trọng sinh làm vương nữ. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phi Hoan không một chút lo lắng, dùng khăn tay lau đi vệt máu, sau đó tiếp tục múc canh vào bát. Hắn vẫn nhẹ nhàng nói với Như Ngọc, "Ta cô sao? Thời gian tới thê chủ phải lo rất nhiều việc, ta cô muốn vì ta làm nàng ấy lo lắng thêm. Cho nên ngươi đừng truyền ra ngoài làm nàng ấy lo lắng. Nhưng mà người cô thể cứ như vậy mãi. Cứ như vậy người sẽ chết mất. Chủ tử, hu hu hu." Như Ngọc nói đến đây ức nghẹn cổ họng khóc không thành tiếng. Sở Phi Hoan thở dài, đưa tay đậy nắp lên bát canh, ánh mắt vô thần nhìn vào ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt trong lò. Hắn nói, "Sau này nếu ta cô còn nữa, ngươi hãy theo bên cạnh công chúa giúp đỡ nàng ấy. Nếu cô muốn ta có thể xin nàng ấy cho ngươi rời cung." Nói tới đây Sở Phi Hoan đưa tay vỗ nhẹ đầu Như Ngọc thở dài. "Đừng khóc nữa, ngươi muốn nàng ấy biết chuyện sao? Mau lau nước mắt bê canh vào cho nàng ấy đi." Như Ngọc thút thít, hai tay lau quẹt nước mắt cho khô, gật đầu bê canh vào phòng cho Vũ Cơ. Trong phòng Vũ Cơ đang ngồi nhâm nhi tách trà, đưa mắt nhìn ra ngoài nơi tuyết rơi trắng xóa ngoài sân. Sở Phi Hoan vào trong đưa tay bê lấy bát canh từ tay Như Ngọc để xuống bàn. Nô tỳ Như Ngọc liền cúi chào rồi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn Vũ Cơ versus hắn. Bình thường Vũ Cơ sẽ vui vẻ mà thưởng thức điểm tâm, nhưng hôm nay cô trầm mặt cô nhìn hắn. Sở Phi Hoan đâu ngờ Vũ Cơ hôm nay theo sau hắn xuống bếp, vốn muốn cùng hắn vui vẻ làm điểm tâm, nhưng cô ngờ cô vô tình nghe được hắn và Như Ngọc nói chuyện. Việc nên biết cô đã biết, bình tĩnh quay về phòng đợi hắn quay lại cho cô câu trả lời. Sở Phi Hoan nhìn thấy sắc mặt Vũ Cơ không tốt, lo lắng vội hỏi, "Vũ Cơ, nàng không khỏe sao?" Vũ Cơ lúc này quay sang nhìn hắn, "Phi Hoan, ta đang nghỉ, có phải chàng xem ta là kẻ ngốc hay cô? Nàng sao lại nói như thế? Ta làm sao xem nàng là kẻ ngốc chứ? Có phải ta làm gì khiến nàng cô vui rồi không? Chàng tính giấu ta tới khi nào? Nghĩ kỹ lại, ta quả thật rất tồi. Dạ Quân Ly vì ta phải tủi nhục mang cái danh bị hưu trở về Đại Lương. Còn chàng chuyện gì cũng một mình cam chịu, ngay cả bệnh tình nghiêm trọng như vậy đến Như Ngọc là nô tỳ đã biết. Còn ta, là thê chủ của chàng lại cô hề hay biết? Có phải ta bất tài quá đúng cô? Đến phu quân của mình cũng cô bảo vệ lo lắng được." Sở Phi Hoan trầm mặt đưa tay nắm lấy tay của Vũ Cơ. "Sao lại nói nàng cô bảo vệ được bọn ta chứ? Để cứu Dạ Quân Ly chẳng phải nàng chấp nhận để hắn hiểu lầm mà cứu sống hắn ư? Còn với ta, ngày nàng nắm tay ta đưa ta ra khỏi Sở gia, ngày đó nàng đối với ta đã là ân nhân rồi. Nhưng vì ta chàng phải chịu bao nhiêu đau khổ." Nói tới đây Vũ Cơ như nhớ ra gì đó, vội nói tiếp, "Phải rồi, ta có quen rất nhiều đại phu để ta tiến cử họ xem qua bệnh của chàng. Biết đâu có thể trị khỏi." Sau đó Vũ Cơ mời hết người này đến người khác tới để xem bệnh cho Sở Phi Hoan, nhưng tất cả đều lắc đầu bó tay. Càng ngày sức khỏe của Sở Phi Hoan càng yếu, sắc mặt cũng nhợt nhạt rõ hơn. Mặc dù được kê những loại thuốc tốt nhất nhưng mọi thứ cô tốt lên phần nào. Sau khi bàn chuyện Gia Quân lần này ở nhà phó quan xong, Vũ Cơ tranh thủ trở về nhà thật sớm. Ghé sang phòng nhìn thấy Phi Hoan đang ngủ, cô tranh thủ tự tay nấu ít cháo cho hắn. Nấu xong thì cũng đã chập choạng chiều, bê bát cháo nóng còn bốc khói vào phòng. Lúc này Phi Hoan đang ngồi khâu vá gì đó, nhìn thấy Vũ Cơ liền đẩy chúng sang một bên. Trên mặt hắn lộ ra vài phần vui vẻ, vội đứng dậy. Vũ Cơ vội đặt bát cháo xuống bàn, vui vẻ ôm lấy Phi Hoan vỗ vỗ lưng hắn. "Chàng mau ngồi xuống đi. Chàng xem hôm nay ta tự tay nấu cho chàng. Mau nếm thử xem có vừa miệng cô." Nghe vậy Sở Phi Hoan vội nếm thử. Bệnh ngày càng trầm trọng, miệng lưỡi đắng chát không có khẩu vị để nếm đồ ăn, nhưng bát cháo này đối với hắn là món ngon nhất từ trước đến nay. Lúc trước ở Sở gia mỗi lần ốm chỉ có cha hắn bên cạnh chăm sóc cho hắn. Từ khi cha hắn mất, mỗi khi ốm chỉ có thể tự bản thân nấu lấy. Hắn lúc đó nghĩ có lẽ cuộc đời hắn sau này cũng cô có lấy ai yêu thương, nhưng cô ngờ hôm đó Vũ Cơ đến, kéo tay hắn ra khỏi nơi tối tăm đó cho hắn cuộc sống tốt, lại còn bảo vệ hắn khỏi những lời thị phi. Sở Phi Hoan nghĩ cuộc đời hắn có người yêu thương hắn như vậy cho dù có chết cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhìn Sở Phi Hoan ngây người trước mặt mình, Vũ Cơ liền hỏi. Phi Hoan, chàng sao vậy? Cháo cô ngon hay là chàng thấy trong người cô khỏe? Nàng nấu ngon lắm. Chỉ là từ khi phụ thân ta qua đời cô còn ai nấu cháo cho ta lúc ốm như vậy nữa. Vũ Cơ nghe tới đây liền xích lại ôm lấy hắn. Nếu chàng muốn thì ngày nào ta cũng có thể làm cho chàng mà. Ta chỉ mong chàng khỏe lên thôi. Hắn cúi nhìn Vũ Cơ áp mặt vào ngực mình. Sở Phi Hoan đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Có lẽ ta cô được cái phúc đó rồi. Vũ Cơ nghe đến đây bực bội nói. Lại nói điều cô hay. Ta giận chàng đó. Chàng nhìn xem mấy hôm nay ta chỉ buộc tóc cao lên thôi trông xấu xí lắm. Chàng phải mau khỏe lại để buộc tóc cho ta chứ. Vũ Cơ nói như thế để trấn an Sở Phi Hoan cũng trấn an luôn bản thân mình. Cô biết rõ thời gian Sở Phi Hoan bên cạnh mình cô còn nhiều nhưng cô có thể nào chấp nhận sự thật. Sở Phi Hoan nắm lấy tay cô nói. Bệnh tình của ta, nàng cũng biết rõ. Ông trời có lẽ cô ân sủng cho ta nhưng thời gian qua sống cùng nàng ta cảm thấy thế nào là một gia đình. Sau khi ta đi rồi nàng hãy nạp lại Dạ Quân Ly làm phò mã. Hắn vẫn là đang đợi nàng. Cách chương.